Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 24, tôi coi trọng em, anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong mấy tháng, Ikaizen lại trở thành người ở đầu đề tạp chí, còn có bạn trai tin đồn của cô Surugaren. Hai người này giống như bị trói chung một chỗ, một là không có scandal, hai là scandal với nhau tạp chí Apple. Đại thần hiến hôn trước mặt mọi người, tình yêu gian nan. Tạp chí cây lựu, dùng tay làm vỡ máy ảnh, uy hiếp phóng viên. Tạp chí giải trí, đại thần hiến hôn trên sân khấu, người mới ở đằng sau làm việc thô bạo, nên nói gì đây? Tất cả giới truyền thông đều nói chuyện xảy ra hôm qua, bây giờ lễ trao giải vẫn còn sốt. Bây giờ trong giới showbiz mọi người đều bảo thủ, một chút chuyện viền hoa rất khó để người ta tra được. Giống như lần này, đại thần tự mình tạo tin tức nhưng không dùng thủ đoạn phong tỏa, tuy rằng phong tỏa rất khó nhưng chỉ cần muốn thì cũng có thể. Thật ra, lúc việc này xảy ra, chủ tịch LME cũng muốn nhúng tay cản lại nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy để như vậy rất thú vị nên không làm cái gì hết, cứ tự ý mà phát triển. Ông đang chờ đợi, đợi hai người này đem tin tức này xử lý thật tốt, cho dù là tốt hay xấu, tiền lời của công ty chỉ tăng chứ không giảm một đồng. Lúc bên ngoài ồn ào thì Jen và Hana không đính chính gì, bọn họ vẫn trôi qua như thường. Có điều Jen có chút kỳ quái, không biết có phải do cậu cảm thấy hay không nhưng mà bây giờ cơm ngon hơn không ít. Nhưng mà nhớ lại thái độ kỳ lạ của Hana hôm nay, không lẽ hôm qua làm cô thấy ghét? Cho dù thế nào, Jen có chút bất an. Có điều Hana không nói, hắn cũng không hỏi, chỉ có thể lo lắng như vậy mà tiếp tục công việc. Ngày đưa tin thứ ba, Yukihito được Jen và Hana đồng ý mời nhóm phóng viên tới dự buổi họp báo giải thích việc xảy ra trong lễ trao giải. Yukihito, Suruga, Jen và Hana ngồi phía trên, phía dưới là một đám phóng viên. Tuy rằng mọi người đều biết đây là nơi giải thích hiểu lầm nhưng vẫn hy vọng có thể xảy ra chuyện hay nào đó để họ viết. Dĩ nhiên, cuối cùng Hana cũng không làm cho họ thất vọng. Lần này mời các phóng viên đến để giải thích chuyện đã xảy ra ở lễ trao giải. Mọi người có vấn đề gì thì cứ hỏi. Yukihito mở lời đầu, Suruga-san, chuyện xảy ra trong lễ trao giải là việc ngoài ý muốn thật sao? Tuy rằng giọng nói là nghi ngờ nhưng hiển nhiên đối phương vô cùng bất mãn với từ. Ngoài ý muốn, này, Suruga Jen mỉm cười, không, đó không phải ngoài ý muốn, đó là nụ hôn chúc phúc của một người đàn anh dành cho đàn em đơn thuần mà thôi, chúc mừng Hana đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Thấy Suruga Jen không cho họ điều mong muốn thì ánh mắt chuyển về phía Hana. Ikaizen-san, cô cảm thấy cái hôn trên sân khấu là nụ hôn chúc phúc sao? Tôi cũng rất bất ngờ, Jen-senpai lại cho tôi một lời chúc phúc lớn như vậy. Thật sự khiến người ta thụ sùng nhược kinh. Được yêu thương mà sợ hãi, tôi nghĩ tất cả các nữ diễn viên hôm đó đều muốn nhận được lời chúc phúc này, tôi chắc mọi người đang rất hâm mộ tôi. Các phóng viên nữ phía dưới cũng phải thừa nhận, bọn họ rất hâm mộ, nhưng hâm mộ là hâm mộ, tin tức vẫn phải có. Mặt khác, có nơi đưa tin cô bóp nát máy ảnh để uy hiếp phóng viên, nó là thật sao? Này hiếp, tôi chưa bao giờ uy hiếp người khác, đúng vậy, bình thường chỉ ra tay cảnh cáo hoặc giết luôn thôi. Về phần bóp nát máy ảnh thì lực tay của tôi mạnh hơn người bình thường một chút. Thật đấy, chỉ 256 tấn thôi mà. Đây là sức mạnh bình thường ở nhà, mạnh hơn so với người bình thường. Vậy phải mạnh đến mức nào mới bóp nát được máy ảnh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phóng viên rất tò mò. Hana nghiêng đầu, các vị muốn biết thật sao? Các phóng viên bên dưới gật đầu tập thể. Yukihito và Jen ở bên cạnh cũng đen mặt, mấy tên phóng viên này bỗng dưng hỏi cái câu này là sao? Bọn họ không thể không thừa nhận chính bọn họ cũng ngạc nhiên. Vậy được thôi, Hana vươn một ngón trỏ cho người phía dưới xem kỹ, chỉ thấy ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ngay lập tức nơi ngón trỏ gõ có hiện tượng xảy ra. Các phóng viên ngây người, lúc nãy gõ rất nhẹ mà. Rất nhẹ đó, không biết phóng viên nào nhanh tay chụp lại, đây cũng là một tin tức lớn. Người có lực tay khác với mọi người. À, Hana, Yukihito cũng bị dọa, nhưng mà, lúc hắn hồi phục tinh thần để nhắc nhở bọn họ phải đem tin tức này ém xuống chứ không phải làm cho nó đi lên. Đáng tiếc Hana và hắn không có cùng suy nghĩ. Cô còn nói, chỉ cần các vị có thể làm tới trình độ này thì có thể miễn cưỡng bóp nát máy ảnh. Không tin thì về nhà thử đi, ai cũng không trâu như cô đâu. Các phóng viên cùng gào trong tâm trí mình. Xin hỏi, Hana-san, lực tay này tại sao mà có? Từ lúc Ikaizen Hana bước vào giới showbiz không ai điều tra được bối cảnh của cô, lần này nên tìm hiểu. Theo một huấn luyện nhỏ, không mạnh hơn thì chết đó. Vậy vì sao cô lại nhận huấn luyện này? Các cô gái bình thường sẽ không chọn huấn luyện này. Là do việc đặc thù của gia đình sao? Đúng là đặc thù, nhưng mà tôi sẽ không nói cho mấy người. Hana mở to đôi mắt mèo. Cái khác tôi sẽ trả lời nhưng cái này thì không. Đây là bí mật, phóng viên bên dưới ê ẩm răng. Cô càng che giấu bọn họ càng muốn biết. Thừa dịp trước khi các phóng viên hỏi đem cái gì, Yukihito đã dành microphone để đàn áp đám phóng viên nhiều chuyện này. Lần phỏng vấn này của chúng ta kết thúc, hy vọng các bạn về làm sáng tỏ những hiểu lầm. Gen và Hana của chúng tôi vẫn hy vọng có thể hợp tác với mọi người trong lần tiếp theo. Cảm ơn, ôi chao, làm sáng tỏ hiểu lầm gì? Điều chúng tôi muốn biết còn chưa được trả lời mà đã xong á, lọt hố rồi. Mặc kệ đám phóng viên nghĩ gì, buổi họp báo xong rồi, tuy rằng chỉ có 10 phút. Trước khi rời đi, Hana ném cho mọi người một quả bom. À, tôi nghĩ kỹ, bây giờ quyết định nói cho các bạn một tin tốt. Hà, nghe lời này, các phóng viên phấn chấn. Với kinh nghiệm mấy năm của họ, cam đoan lần này có thứ hay. Tin tức lớn đây, lúc các phóng viên dùng ánh mắt nóng bỏng, Yukihito muốn ngăn cũng đã trễ, Hana nói. Hy vọng các bạn đem tin này công bố cho mọi người, tôi chọn Suruga Gen rồi, hy vọng mọi người không nên tranh anh ấy với tôi. Dĩ nhiên, cho dù muốn tranh cũng không tranh được. Cứ vậy đi tạm biệt, ném quả bom xong, Hana rời đi như một vị nữ hoàng. Vì vậy, nhóm truyền thông còn tặng cho Hana một cái tên. Nữ hoàng kiêu ngạo, Suruga Gen nghe câu nói xong, không xác định hỏi người bên cạnh. Yukihito, vừa nãy cô ấy nói gì? Nói cái gì? Có thể nói gì? Yukihito không vui, làm người đại diện không dễ đâu. Gen cũng không để ý, đuổi theo Hana. Các phóng viên cũng giống như ong vỡ tổ, trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, big new. Hana, ý của em lúc nãy, trong thang máy của LME, Gen cuối cùng cũng hỏi. Chính là ý đó, em chỉ có thể tiếc nuối nói cho anh biết, anh đã bị Hana dâu đi, em coi trọng, cho nên, sau này cho dù là trai hay gái bên cạnh anh chỉ có thể là em. Nếu không, giết hết tất cả. Nói đến câu sau, mặt Hana còn lộ ra vẻ hắc ám đã che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc cái người chìm trong vui sướng nào đó không phát hiện, cậu bá đạo nói. Anh cũng tiếc nuối nói, em cũng bị anh coi trọng. Trong lúc này, hoàng đế và nữ hoàng ở trong thang máy đánh giá nhau rất khí thế. Đinh, thang máy đã đến tầng trệt, hai người cùng thu lại khí thế, nhìn nhau cười cùng nói. Tốt lắm, tốt cái gì mà tốt, hai người cứ thế mà định ra à, cách chương.